Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Quyển 3, Sleepless in Blue chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số việc, nói là một chuyện, còn làm lại là một chuyện khác. Bây giờ Lãnh Liệt đã thật sự sâu sắc cảm nhận được điều này. Để tiết kiệm thời gian, bọn họ không trở về biệt thự nằm giữa sườn núi của Lãnh Liệt mà trực tiếp vọt tới khu nhà trọ nhỏ của Diệp Thứ Hành. Ngay khi xe vừa dừng lại dưới lầu, Diệp Thứ Hành gần như lao ra khỏi cửa xe, lôi kéo tay Lãnh Liệt cùng chạy vào trong nhà. Đúng là bộ dạng của một con quỷ háo sắc chân chính. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh. Diệp Thứ Hành liên tục thúc giục như đòi mạng. Người yêu chưa từng gấp gáp với chuyện làm tí. Điều này khiến Lãnh Liệt cảm thấy có chút bi ai. Bình thường không trúng thuốc kích dụ. C. Diệp Thứ Hành chưa từng vì làm tí. NS mà trở nên vội vã như vậy. Nhìn người đàn ông phía trước đang hưng phấn đến mức cả người run rẩy như bị chuột rút. Nếu không phải đã biết rõ chân tướng, Lãnh Liệt thậm chí sẽ hoài nghi có phải mình đã lạnh nhạt người yêu lâu lắm rồi hay không. Thế nên người kia mới đói khát thành cái dạng này. Vẫn là nói, bởi vì chuyện chuẩn bị phát sinh sau đó đi. Giống như một chú dê con sắp bị lột da cho vào nồi. Lần đầu tiên, Lãnh Liệt không muốn suy nghĩ nhiều hơn về số phận sau đó của mình. Thôi thì cứ phó thác cho trời đi. Ai bảo hắn đã đồng ý với Diệp Tử Cơ chứ? Khoảng thời gian mải mê suy nghĩ trôi qua nhanh như gió. Chờ hắn lấy lại tinh thần thì cũng đã đứng ở trong phòng. Căn phòng đã lâu chưa có người ở qua, dâng lên một cỗ khí tức u ám khiến người ta hít thở không thông. Nhưng cũng rất nhanh đã có thể thích ứng. Chỉ nghe một tiếng rầm, Diệp Thứ Hành đã giơ chân đạp bay cửa phòng ngủ. Với hắn mà nói, hiện tại không có thời gian để hoài niệm. Nhà cũ, hưởng thụ người đẹp thèm muốn đã lâu mới chính là việc lớn cả đời. Hắn nửa kéo nửa cởi, đẩy Lãnh Liệt ngồi xuống bên giường. Ngay cả ý nghĩ bật đèn lên cũng không có. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh. Từ khi Lãnh Liệt đồng ý lấy thân báo đáp, Diệp Thứ Hành về cơ bản chỉ còn biết nói một chữ này thôi. Diệp Tử, Lãnh Liệt giờ khóc giờ cười. Làm sao? Diệp Thứ Hành mắt cũng không nâng mà chỉ đáp lại một tiếng. Thầm nghĩ xem kế tiếp nên làm thế nào. Lãnh Liệt, biết rõ đây là đêm đầu tiên của cưng. Đại gia ta sẽ cho cưng lưu lại những hồi ức thật tốt đẹp. Ừ, trước tiên phải cởi quần áo. Đúng vậy, cởi quần áo. Vòng vo cả nửa ngày, hắn rốt cuộc mới nhớ tới phải cởi quần áo. Cởi, anh cũng phải cởi quần áo cho em. Diệp Thứ Hành duỗi ngón trỏ, một bộ ác bá cường hào rõ rành rành. Diệp Tử, em cảm thấy có gì đó không đúng. Lãnh Liệt liền vươn tay tiến vào phía trong, kéo đèn áp trên đầu giường ra. Sau một tiếng vang nhỏ, trong phòng tràn đầy ánh sáng màu vàng nhạt lờ mờ. Chết tiệt, em, chấm, một chàng tức giận mắng thầm vang lên. Lãnh Liệt quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thứ Hành lúc này còn đang nửa quỳ ở trên giường. Trước nắm chặt cổ áo, sau đó lại lôi kéo vạt áo. Dường như nhất thời không kịp phản ứng áo của mình là cởi vạt hay là chui đầu. Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày, luống cuống xoay qua xoay lại. Giống như một đứa bé đang cực kỳ giận dữ vì bị quần áo của chính mình gây khó dễ. Nếu nhìn kỹ một chút còn phát hiện vành mắt hắn thậm chí có chút hồng hồng. Như thể sắp khóc đến nơi. Dục vọng cộng thêm sự vội vàng khiến hắn bối rối. Ngay cả quần cũng không cởi được. Lãnh Liệt biết rõ, Diệp Tử nhà hắn là đang khẩn trương nha. Thật đáng thương, một đứa nhỏ tốt đẹp vậy mà cứ thế bị gây sức ép. Thịt béo dâng lên tận miệng mà còn không biết làm sao ăn. Nghĩ tới đây, Lãnh Liệt khẽ bật cười, nhưng lại không hề mang theo một tia chế giễu. Chẳng qua là cảm thấy thật đáng yêu. Nghe được tiếng cười, Diệp Thứ Hành như là kịp phản ứng gì đó, liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lãnh Liệt. Vậy mới phát hiện được tên khốn này quần áo một chút cũng không xê dịch, lại còn nhìn hắn mà vui cười. Mẹ nó, có gì đáng cười sao? Cười hắn thật ngốc phải không? Như thế nào lại giống như ác bá cường hào muốn trà đạp một tiểu ngốc tử vậy chứ? Anh cười cái dám, giống lên một tiếng, đúng chuẩn tư thế hổ giữ vồ dê. Diệp Hổ đói, bổ nhào về phía Lãnh Dê nhỏ, Lãnh Liệt vươn hai tay, đem tiểu Diệp Tử chủ động yêu thương nhung nhớ vững vàng tiếp lấy. Hai người liền ngã qua bên cạnh, giường lớn mềm mại bởi vì bọn họ lăn lộn mà nhẹ nhàng mà đàn hồi vài cái. Cuối cùng cũng ổn định, cái này gọi là một loại tình thú. Diệp Thứ Hành tức giận đến mức lỗ mũi cũng sắp phun khói. Tối nay hắn mới là công. Lãnh Liệt anh, một tiểu thụ chết tiệt lại dám đoạt mất chuyện mà tiểu công phải làm. Có còn để cho hắn kiến tạo bầu không khí nữa không đây? Con mẹ nó anh là muốn nuốt lời phải không? Diệp Thứ Hành nói xong còn giống như uy hiếp mà lộ ra một hàm răng trắng. Nhe răng trợn mắt nhìn Lãnh Liệt. Ý tứ rõ ràng chính là, anh dám nói một chữ. Phải, lão tử sẽ cắn chết anh. Sau đó lão tử cũng chết theo. Chết vì dục hỏa đốt người. Lãnh Liệt ôm chặt lấy Diệp Thứ Hành, khóe miệng mỉm cười, cúi đầu khẽ cắn tai đối phương, nhỏ giọng nói, anh chỉ là sợ em không biết làm như thế nào. Thối lắm, Diệp Thứ Hành mắng một tiếng, lão tử là đàn ông, chưa ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy sao? Đây là bản năng, là đàn ông thì đều có bản năng. Ngứa. Cảm thấy lỗ tai bị Lãnh Liệt vừa liếm vừa cắn đến run lên. Diệp Thứ Hành nhanh chóng quay đầu né tránh. Không thể bị lừa được. Lúc này tuyệt đối không được phép để Lãnh Liệt lại chiếm thế thượng phong. Cơ hội ngàn năm có một đó nha. Lãnh Liệt hơi nhếch khóe miệng hỏi. Vẫn cảm thấy khó chịu sao? Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút. Sau đó vội trả lời. Đương nhiên, ông đây sắp nghẹn chết rồi. Bớt nói nhảm đi, mau nằm xuống cho tôi. Vừa dứt lời, hắn liền vội vã đẩy Lãnh Liệt ra rồi đứng lên cởi quần áo vướng víu trên người. Lãnh Liệt nửa nằm trên giường, hai tay hơi chống đỡ thân trên. Nhìn Diệp Thứ Hành không được thành thục cho lắm mà cởi mấy cái cúc áo phía trên. Vài giây sau, Lãnh Liệt khẽ thở dài, chậm rãi nằm thẳng xuống giường. Một bộ ngầm đồng ý, Diệp Tử. Em nhẹ nhàng một chút, không hiểu thì hỏi nha. Đây là thời điểm nên nói những lời như vậy sao? Cách chương.